Nam thần bệnh kiều, thỉnh tiết chế. Chương 76, nữ minh tinh tai tiếng và ảnh đế cao lãnh. Góc truyện audio.com. Tìm được rồi. Ai? Ôn Ngọc Tháo bông tai hơi dừng lại. Chậm rãi dương mắt. Trong gương là một người phụ nữ da thịt trắng trẻo. Khuôn mặt xinh đẹp. Giữa lông mày mang theo khí chất sạch sẽ xuất trần. Nhưng trong đáy mắt rất nhanh xẹt qua một tia khinh thường. Giọng nói cô ta thản nhiên. Nghe không ra thái độ. Trợ lý châm biếm một tiếng. Che miệng nhỏ giọng nói. Nói ra có thể chị không tin. Là Tô Yên đó. Cô ta vội tới làm thế thân cho chị. Chính là thế thân lõa thể. Nói ra không sợ mất mặt. Đây là tính cam chịu sao. Chuẩn bị muốn thoát tinh. Thoát tinh. Ý chỉ những nghệ sĩ nổi tiếng theo phong cách Epsilon Mei. Đóng những bộ phim mà không hở thì không được. Ôn Ngọc cau mày. Em nói ai? Chính là Tô Yên. Tô Yên. Nghe cái tên này. Ôn Ngọc có chút hoảng hốt. Lúc trước cô ta đi cùng một con đường với Tô Yên. Nhìn theo một góc độ mà nói. Gương mặt hai người có chút tương tự. Kỳ thật nếu là người thực sự quen thuộc. Nhìn kỹ hai người cũng không giống một chút nào. Nhưng không hiểu sao Ôn Ngọc lại coi cô thành mục tiêu cạnh tranh. Hơn nữa, ngay từ đầu người đại diện bắt cô ta phải sử dụng cái danh Tiểu Tô Yên. Mới có thể hấp dẫn nhiều sự chú ý, lúc đó. Cô ta bị mắng không ít, càng thêm oán hận với Tô Yên. Chỉ vì Tô Yên xuất đạo sớm hơn cô ta, độ chú ý quốc dân cũng cao hơn rất nhiều. Hai người lại cùng có hình tượng ngọc nữ. Quả nhiên, cho dù cô ta cố gắng như thế nào cũng không bằng Tô Yên. Ngược lại còn bị người ta đuổi theo mắng chửi. Mắng cô ta không biết xấu hổ. Bắt trước Tô Yên, là cô ta. Ha, Ôn Ngọc đặt bông tai tùy ý trên bàn. Cười lạnh một tiếng. Cô ta đúng thật là co được giãn được. Trợ lý nghe ra giọng nói của Ôn Ngọc không đúng. Liền hỏi, vậy. Chúng ta có nên ý kiến với đạo diễn Vương Sùng, đuổi Tô Yên ra khỏi đoàn phim hay không? Ôn Ngọc từ từ nhắm mắt, hưởng thụ trợ lý nhẹ nhàng tháo trang sức giúp cô ta. Nghe vậy khinh thường nói, em cho rằng bây giờ cô ta còn có thể bày ra trò gì nữa? Lúc trước không phải ai ai cũng chào phúng chị bắt trước Tô Yên hay sao? Giờ cô ta vội tới làm thế thân. Còn làm thế thân lõa thể. Sợ là không ai nghĩ tới. Nếu Tô Yên muốn tìm đường chết. Ôn Ngọc không ngại thành toàn cho cô. Cô ta cong môi. Đi liên hệ Lưu Tuân. Để anh ta an bài. Còn một câu cô ta không nói. Cô ta xem như là minh tinh hạng hai. Cũng không phải cô ta muốn thế nào liền sai xử Vương Sùng như thế. Nếu không phải nể mặt ba cô ta. Sao Ôn Ngọc có đủ kinh nghiệm cướp được vai diễn này? Thật sự là tiện nghi cho cô ta. Ánh mắt Ôn Ngọc u ám. Cô ta rũ mắt, che giấu sự ác độc xuống đáy mắt. Nếu không phải cơ thể của cô ta không thể lộ. Sao cô ta muốn chọn tìm thế thân? Diễn thân mật cùng cô ta không phải người khác. Mà chính là Tạ Phỉ. Là người trong mộng của nhiều phụ nữ. Vào ban đêm, một hot search. Cùng với vô số tin tức đen của Tô Yên, bắt đầu lên men, cũng ở lúc rạng sáng. No một hot search, Tô Yên, giải trí 818V, từng là tiểu hoa đán một thời. Nhưng lại lưu lạc đến nông nỗi đóng thế thân lõa thể. Đến tột cùng là cùng đường, hay là cam chịu, trong hình ảnh, chính là các hình ảnh xấu xí của Tô Yên do nhóm chó săn chụp được theo từng góc độ. Mập ra, hút thuốc bên đường, hoặc là say khướt ngồi xổm dưới lầu bắt đầu nôn mửa. Hoàn toàn là suy sụp đến mức mất hết hình tượng, đây là Tô Yên. Má ơi sao cô ta lại xấu như vậy? Tôi đã quên lúc trước Tô Yên trông như thế nào rồi. Ảnh chụp Tô Yên thì add WeChat tôi. Mọi người có chút độc mồm rồi đó. Chuyện của cô ấy đã qua lâu như vậy. Sao còn chưa buông tha cho cô ấy? Lầu trên thánh mẫu quá. Loại phụ nữ thấp hèn này không được xuất hiện trước mặt công chúng bây giờ. Cách chương.